tình nồng khó phai, chương 68, nhà hàng thế kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà máy bỏ hoang, một người đàn ông đã có tuổi nhưng được chăm sóc rất tốt bị trói trên ghế, lão ta như đã bị giày vò đến mức chỉ còn chút hơi thở, mí mắt sụp xuống, cho đến khi cánh cửa nhà kho trước mặt đột nhiên mở ra lão ta mới ngẩng đầu lên nhìn chiếc xe lăn đang từ từ tiến lại gần mình, lão già kia sững sờ mất mấy giây rồi mới phản ứng lại, dãy dụa nói. Sếp Nam, thật không ngờ thật sự là anh, tôi không biết mình đã làm sai điều gì, cầu xin anh hãy tha cho tôi được không? Nam Ngự nhìn người lão già trước mặt, làn da nhăn nheo và thân hình mập mạp, trong lòng chỉ có một nỗi tức giận dâng lên. Chết tiệt, một người đàn ông ghê tởm như vậy 2 năm trước đã xâm phạm Ngũ Vận Huyền sao? Nghĩ đến cảnh Ngũ Vận Huyền bị đè ở dưới cơ thể của lão ta, Nam Ngự chỉ cảm thấy lồng ngực như sắp nổ tung, anh chậm rãi đẩy xe lăn tới, vừa giơ tay liền bóp chặt cổ lão già kia. Nói, Nam Ngự thấp giọng, giọng nói lạnh đến tận xương tủy. 2 năm trước, có phải ông đã xâm phạm một nữ sinh ở nhà hàng Thế Kỷ không? 2 năm trước, nhà hàng Thế Kỷ, lão già run rẩy hồi tưởng lại, sau đó liền hiểu ra gì đó, lập tức run rẩy nói. Sếp Nam, anh hiểu lầm rồi. 2 năm trước cuối cùng tôi vẫn không thành công. Không thành công, Nam Ngự sững sờ, sức lực trên tay cũng hơi buông lỏng ra. Ý ông là gì? Bây giờ lão già kia thực sự sợ hãi sắp tè ra quần rồi, vội vàng kể lại chuyện năm đó. 2 năm trước quả thật có người giới thiệu loại hình kinh doanh này, nói rằng có một nữ sinh còn trong trắng muốn tặng cho tôi chơi. Nhưng sau đó, sau khi ăn cơm xong tôi về phòng thì đột nhiên có mấy người mặc đồ đen xông vào trực tiếp đuổi tôi đi. Người mặc đồ đen, Nam Ngự hơi híp mắt. Đúng vậy, tôi cũng không biết họ xuất thân như thế nào, chỉ biết rằng hình như họ cũng cần một người phụ nữ rất gấp, hình như là một nhân vật rất có mặt mũi, ra tay rất mạnh. Một lão già như tôi cũng không dám đắc tội nên chỉ đành nhường cho họ. Tay Nam Ngự đột nhiên nắm chặt lại, lạnh lùng nhìn về phía lão già kia. Những gì ông nói đều là thật. Cách chương.